Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chiến tranh chính là như thế. Chương 759, chiến tranh chính là như thế. Vương Đình đã không cách nào quản thúc ngoại vực, chân Vương Điện cũng là như thế. Ngoặc kép, Phương Bình gặp bọn họ do dự, thản nhiên nói, cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến. Lâu là 3-5 năm, ngắn thì 1-2 năm. Khi đó, Ngự Hải Sơn phong tỏa không còn tồn tại. Có lẽ sẽ có khác biệt đi. Ngoặc kép, bây giờ, những này ngoại vực cường giả nghe điều không nghe tuyên. Kia là xây dựng ở nhân loại phong tỏa Ngự Hải Sơn tình huống dưới. Một khi toàn diện đại chiến đến, Ngự Hải Sơn phong tỏa không còn. Những này ngoại vực cửu phẩm số lượng mặc dù không ít, có thể không phải Vương Đình đối thủ. Một cái thiên thực quân cũng đủ để tiêu diệt một vực. Một vực một vực đến, thiên thực quân liên hợp biên cảnh một chút quân đội, đủ để hủy diệt toàn bộ ngoại vực. Yêu Quỳ thành chủ sắc mặt biến đổi một trận, trầm giọng nói, Mộc thống lĩnh quá lo lắng. Chúng ta tuy là ngoại vực thành chủ, cũng là Vương Đình thần tướng, sao lại coi thường Vương Đình? Bất quá Mộc thống lĩnh cũng không Vương Đình mật lệnh, chúng ta mới có thể trần trơ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một vị khác thành chủ cường giả cũng nói, không sai, bất quá việc đã đến nước này, Mộc thống lĩnh tất nhiên lấy chân vương chi danh phát thể. Chúng ta tuân lệnh là được. Ngoặc kép, mấy người đã hạ quyết tâm, như là đã động thủ, vậy liền động thủ đi. Tiêu diệt thiên mệnh một mạch. Thiên mệnh một mạch 7 thành, 14 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Bất quá trước đó Lý lão đầu mấy người chém giết 3 vị cửu phẩm. Yêu chức thành chủ mấy người chém giết 2 vị. Tổng cộng đánh chết 5 vị cửu phẩm. Trong đó 4 người đều là đến từ thiên mệnh một mạch. Lại diệt sát cái này 2 đầu yêu thú. Thiên mệnh một mạch tại Nam 7 vực cũng liền còn lại 8 vị cửu phẩm cường giả. Mà thiên thực một mạch còn có 9 vị. Kể từ đó, dù là song phương triệt để đại chiến, thiên thực một mạch cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Hiện tại ác vương đình, ác vương chủ, mặc dù bây giờ không có gì, chỉ khi nào đại chiến toàn diện mở ra, Ngự Hải Sơn không còn phong tỏa, bọn hắn phiền phức chỉ sợ cũng lớn. Yêu Quỳ thành chủ không nói thêm gì nữa. Mấy người vừa định tiến đến tham chiến, Phương Bình bỗng nhiên nói, Yêu Quỳ thủ hộ lưu lại, để phòng ma võ mấy người làm loạn. Ngoặc kép, yêu thực đều khá cường đại. Yêu thực 5 thành, bây giờ nơi đây liền có 3 cây yêu thực. Yêu Trúc cùng Yêu Bách đều đi tham chiến. Phương Bình chuẩn bị đem cái này gốc đại quỳ hoa lưu lại. Yêu Quỳ thành chủ nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh mấy người, khẽ gật đầu nói, kia thủ hộ liền lưu lại trông coi những người này. Chúng ta nhanh chóng đánh giết 2 vị yêu vương. Chấm ngoặc kép, nói, Yêu Quỳ thành chủ nhìn thoáng qua chỗ sâu, ngưng lông mày nói, cái khác các thành cường giả, có lẽ đã cảm ứng được biến hóa. Một khi những người này đến đây, chấm ngoặc kép, thiên mệnh một mạch 14 vị cường giả, dù là đã chết 4 cái, 2 đầu yêu thú bị vây quanh, còn có 8 vị cửu phẩm không tới đâu. Phương Bình cười nhạt nói, không sao, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta trước hết giết cái này 2 đầu yêu thú, chờ Trúc Vương Đại Nhân đánh tan Thanh Lang Vương. Đợi thêm Trúc Vương Đại Nhân an bài. Ngoặc kép, vậy cũng tốt. Ngoặc kép, nghe được muốn chờ Trúc Vương trở về an bài, mấy người đã không còn ý kiến. Trúc Vương thế nhưng là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, vẫn là chân vương, so Mộc Hách mà nói đáng tin hơn. 3 vị thành chủ rất nhanh gia nhập vòng chiến. 5 vị thành chủ, 2 gốc yêu thực, 7 vị cửu phẩm vây giết 2 đầu yêu thú. 7 vị cửu phẩm cảnh bên trong, bản nguyên đạo có 3 vị. hai gốc yêu thực đều là bản nguyên đạo cường giả. Yêu quỷ thành chủ cũng là bản nguyên đạo cường giả. Vây giết hai vị bản nguyên đạo yêu tộc, độ khó không lớn, cần một chút thời gian. Nơi đây, yêu tộc thực lực rất mạnh. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Yêu tộc rất nhiều cửu phẩm cường giả đều sẽ lựa chọn đi vào ngoại vực. Ngược lại là địa quật nhân loại cường giả, phần lớn lưu tại cấm khu. Thời gian không nhiều lắm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Trương Đào cùng Chiến Vương khẳng định là so hai vị địa quật chân vương cường đại. Khả thi ở giữa một dài. Cái khác địa quật chân vương tất nhiên sẽ đến viện trợ. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ bị vạch trần. Chớ nói chi là, mà đồ địa quật còn có nhiều vị thành trì cửu phẩm không đến tham chiến. Thời gian kéo càng lâu, đối ma võ càng bất lợi. Phương Bình không có lại nhìn bên kia vòng chiến, nhìn về phía gốc kia che trời yêu quỷ, mở miệng nói, yêu quỷ thủ hộ, thỉnh cầu mở ra một mảnh quỳ lá, đem những người này bao khỏa trong đó, để phòng bọn hắn thoát đi. Đại quỳ hoa không có giao lưu, lại là từ trên cành cây dọc theo một mảnh to lớn lá cây. Phương Bình cũng không nói nhảm, nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người. Quát, đi, áp giải bọn hắn tiến vào yêu quỳ thủ hộ quỳ lá cây. Nhìn kỹ bọn hắn, ngoặc kép, mấy người rất nhanh áp tải Lý Trường Sinh cùng Ngô Xuyên bước lên phiến lá. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn, người chết liền không có cần thiết này. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, đi tới Quách Thánh Tuyền ba người trước mặt. Giờ phút này ba người cũng là ánh mắt ảm đạm. Nhìn thấy Phương Bình, tuy không lực tái chiến, lại là mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng chẳng đáng. Địa quật xúc sinh, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Ngoặc kép, ồn ào, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đá, đem mấy người đá bay, rơi xuống Ngô Khuê Sơn bên người. Phương Bình lại đi thăm dò nhìn một chút Lưu Phá Lỗ. Lưu Phá Lỗ đã ở vào thời khắc hấp hối, liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Kim thân đã triệt để sụp đổ, trên thân không còn chảy ra kim sắc huyết dịch, mà là dòng máu màu đỏ ngòm, một mực không ngừng chảy máu. Kim thân đã bị hắn triệt để hao hết hết thảy tiềm năng. Phương Bình hít sâu một hơi, nhấc lên hắn, đồng dạng vứt xuống Ngô Khuê Sơn bên kia. Tiếp tục đi lên phía trước, tiền phương, chỉ có Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu ngực bị đánh xuyên, trên thân đã mất sinh mệnh khí tức. Phương Bình tiến lên kiểm tra một hồi, nửa ngày không nói gì, yên lặng nhấc lên nàng, lần nữa vứt xuống Ngô Khuê Sơn đám người bên cạnh. Đúng lúc này, xa xa Hy Vọng Thành phương hướng, hơn 10 người từ trên tường thành nhảy xuống. Cấp tốc chạy về phía này, Phương Bình nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc, ngữ khí điềm nhiên nói, chỉ là trung cấp võ giả, cũng nghĩ đi tìm cái chết, ngớ ngẩn, ngoặc kép, hắn cũng mặc kệ những người kia, xử lý xong những này, lần nữa về tới yêu quỳ bên người, nhìn thoáng qua yêu trúc thành chủ đám người, gặp những người này kiêng kỵ hai đầu yêu thú liều mạng. Một mực tại bên ngoài chiến đấu, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý. Bọn gia hỏa này, quả nhiên đều là hạng người ham sống sợ chết. Bảy vị cửu phẩm, vây giết hai đầu yêu thú. Nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhanh giải quyết. Hiện tại xem ra, thật đúng là chưa hẳn. Dạng này cũng tốt, cũng chính vì vậy, Lý lão đầu bọn hắn mới có thể chống đến hiện tại. Nếu là ngoại vực địa quật cường giả, người người đều không sợ chết, đó mới là nhân loại tai nạn. Hơn 10 vị cửu phẩm vây giết Lý lão đầu bọn hắn. Thật muốn có mấy vị cửu phẩm ôm lòng quyết muốn chết tham chiến. Chỉ sợ Lý lão đầu bọn hắn sớm đã bị giết, không thể kéo dài được nữa. Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc có chút tiếc nuối, thế nhưng minh bạch, việc cấp bách là cứu người. Giết người, sớm muộn đều có thể. trước tiên đem những người này cứu trở về đi lại nói. Hít sâu một hơi, Phương Bình nhìn về phía yêu quỳ, chậm rãi nói, yêu quỳ thủ hộ, lần này Mộc Mỗ từ Vương Đình tới đây. Trước khi tới, gặp một lần Thiên Du thủ hộ đại nhân, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đại quỳ hoa tinh thần lực ba động bắt đầu. Thiên Du, đại nhân, có gì chỉ thị, chấm ngoặc kép, Thiên Du, kia là thủ hộ nhất tộc chân vương, cũng là yêu thực nhất tộc số lượng không nhiều chân vương một trong. Ngoại vực những này thủ hộ yêu thực, cũng cơ hồ đều thụ Thiên Du quản thúc. Thiên Du đại nhân nói, chấm ngoặc kép, đại quỳ hoa tập trung tinh thần, chờ đợi đoạn dưới, Phương Bình giống như có chút do dự, trên thực tế là đang chờ động tĩnh, tối thiểu muốn để những người kia tái chiến đấu một hồi, lại tiêu hao một hồi, chờ lão Trương bên kia không ngăn được, hẳn là sẽ có tín hiệu truyền đến. Phương Bình đang chờ đợi, đại quỳ hoa gặp hắn nói đến một nửa không nói, có chút bất mãn, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, tình huống có chút phức tạp, gần đây Vương Đình có chút náo động, Thiên Thực Thành thủ hộ hệ thống xảy ra chút vấn đề. Thiên Du đại nhân đang suy nghĩ, muốn hay không chiêu mộ một chút yêu thực thần tướng trở về Vương Đình, đóng giữ Thiên Thực Thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình thêu dệt vô cớ vài câu, đại quỳ hoa nghe chăm chú. Thiên Du đại nhân muốn chiêu mộ ngoại vực yêu thực đi Thiên Thực Thành sao? Thiên Thực Thành tu luyện hoàn cảnh tuy tốt, có thể chưa hẳn so ra mà vượt ngoại vực, đối chân vương con đường cũng không có quá đại bang trở. Đại quỳ hoa giờ phút này cũng suy tư, nếu ứng nghiệm triệu sao? Ngay tại nó suy nghĩ thời điểm, đại quỳ hoa bỗng nhiên thay đổi đĩa nhụy, nhìn về phía Hy Vọng Thành. Bên kia, giống như có cường giả tiến đến. Ngay tại nó thay đổi đĩa nhụy thời khắc, Phương Bình tinh thần lực bỗng nhiên sóng gió nổi lên, động thủ, ngoặc kép, không chỉ là hắn bên này, Ngự Hải Sơn phương hướng cũng chợt bộc phát ra oanh thiên động tĩnh lớn. Chân vương trở về, yêu quỳ thành chủ những người này cũng đều bị Ngự Hải Sơn phương hướng động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Đại quỳ hoa một bên nhìn về phía Hy Vọng Thành phương hướng, một bên tinh thần lực phân tán ra bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng quan sát. Phân tâm mấy chỗ phía dưới, đại quỳ hoa cành lá bên trên, đột nhiên hai cỗ cường đại khí thế dâng lên. Phá không, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, Ngô Sức cùng Lý Lão Đầu trong nháy mắt bộc phát. Hai người bộc phát ra một kích mạnh nhất, vốn là ở vào đại quỳ hoa cành lá bên trên. Hai người một người trực tiếp chém về phía đại quỳ hoa tâm hạch. Một người trực tiếp phá không thẳng hướng nó não hạch. Giờ khắc này, cũng không ai quan tâm đánh giết nó về sau. Hủy những này, không cách nào rèn đúc thần binh. Giết yêu tộc, tâm hạch cùng não hạch bị phá, cũng là dễ dàng nhất đánh giết. Ầm ầm, xoạt xoạt, hai tiếng giòn vang truyền ra. Ngô Sức trực tiếp một chưởng đập gãy một đoạn thân cây, đánh nát thân cành bên trong huyết hồng sắc tâm hạch. Lý Lão Đầu phá không một kiếm, cũng trong nháy mắt đánh nát đại quỳ hoa não hạch. Đại quỳ hoa vị này bản nguyên đạo yêu thực, cơ hồ không có gì phản ứng, liền bị đánh giết trong chớp mắt. Đi, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Hai vị cửu phẩm không nói hai lời, cuốn lên trên đất đám người liền hướng Hy Vọng Thành phương hướng chạy. Phương Bình cũng là trong nháy mắt đem cắt thành ba đoạn đại quỳ hoa thu nhập không gian chữ vật. Đồng dạng cấp tốc hướng Hy Vọng Thành bên kia chạy tới. Hy Vọng Thành phương hướng, Trương Vệ vũ khí cơ bộc phát, bắt đầu đến đây tiếp ứng. Yêu quỳ thành chủ những người này còn tại bị hai đầu yêu thú vướng víu, trong lúc nhất thời lại bị Ngự Hải Sơn phương hướng động tĩnh hấp dẫn. Lúc này bỗng nhiên có chút không biết nên như thế nào cho phải. Mộc Hách, chấm ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ một mặt khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Đúng vào lúc này, Ngự Hải Sơn phương hướng, một đạo tinh thần lực cuốn tới. Chiến Vương cười to nói, Trương tiểu tử đã trở về mặt đất, mau bỏ đi, ngoặc kép, Trương Đào đã trở về. Trương Vệ Vũ giờ phút này tiến vào, chỉ sợ cũng là Trương Đào an bài hắn tới tiếp ứng. Phương Bình không cần hắn nói, giờ phút này đã cấp tốc quát, đều rút lui, rút về Ma Đô, nhanh, ngoặc kép, vừa nói, Phương Bình một bên khôi phục nguyên dạng, cách đó không xa, Trần Vân Hy mọi người thấy Phương Bình, đều là kinh ngạc vạn phần, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nhào nhào hướng Hy Vọng Thành lui về. Một lát sau, Trương Vệ Vũ đã tìm đến, một mặt nặng nề, mở miệng nói, thật có lỗi, ta nguyên bản, chấm ngoặc kép, hắn nguyên bản đã chuẩn bị tiến đến. Kết quả Trương Đào sớm một bước trở về, nói cho hắn biết chờ một chút. Đối phương còn có hơn 10 vị cửu phẩm tại, Trương Vệ Vũ sớm tiến vào, có lẽ sẽ bước Lý lão đầu mấy người theo gót, bị vây giết. Chỉ có chờ Phương Bình bên này có biện pháp làm cho đối phương loạn bắt đầu, Trương Vệ Vũ tiến đến mới an toàn hơn. Nếu như Phương Bình không có cách nào làm cho đối phương loạn bắt đầu, Trương Đào tình nguyện Trương Vệ Vũ không vào địa quật. Nếu không, Trương Vệ Vũ khi đó tiến vào cũng là đường chết một đầu. Gãy Ma Võ mấy vị, lại gãy Trương Vệ Vũ, kia thật tổn thất không nổi. Phương Bình không nói chuyện, Lý lão đầu giờ phút này kéo lấy không ít người. Quát, đừng nói nhảm, rút lui trước, Trương bộ trưởng trở về sao? Ngoặc kép, trở về, ngoặc kép, vậy liền rút lui, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Trương Vệ Vũ cũng không nói thêm lời. Hậu phương, những cường giả kia đã nhao nhao ngưng chiến, không còn vây giết hai đầu yêu thú. Từng cái một mặt mờ mịt, làm sao bây giờ? Yêu Quỷ Thành chủ ánh mắt âm u, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng kế, ngoặc kép, yêu quỷ thủ hộ bị giết, mà lại chính bọn hắn còn làm rơi mất hai vị thiên mệnh một mạch thành chủ. Việc này chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Hai đầu yêu thú căn bản không quản nhiều như vậy, những người này một dừng tay, hai đầu thụ thương không nhẹ yêu thú cấp tốc trốn chạy. Thấy cảnh này, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, muốn hay không phản sát bọn hắn? Ngoặc kép, giờ phút này hắn cùng Lý lão đầu khôi phục hơn phân nửa chiến lực, Trương Vệ Vũ cũng ở chỗ này, ba người liên thủ đối chiến bảy vị thiên thực một mạch cường giả, chưa chắc sẽ thua. Phương Bình cả giận nói, về trước đi, có cơ hội giết. Ngoặc kép, lúc này hắn không muốn lại để cho những người này chiến đấu tiếp. Giết một chút ngoại vực cửu phẩm, không được mấu chốt tác dụng, ngược lại còn muốn cẩn thận vẫn lạc. Việc cấp bách vẫn là cứu người. Ngô Khuê Sơn khí tức biến mất, cũng không phải là Phương Bình trị quỷ, mà là thật tinh thần lực sắp triệt để sụp đổ. Khí tức tiêu tán, bất quá người còn chưa có chết. Phương Bình quyền đấm cước đá một phen, chuyển vận không ít bất diệt vật chất, thay hắn bảo mệnh, có thể lại kéo dài thêm. Ngô Khuê Sơn khả năng thật muốn chết rồi. Ngô Xuyên nghe vậy cũng không còn nói. Đám người rất mau bỏ đi cách đến Hy Vọng Thành. Sau lưng, những cường giả kia cũng không truy sát mà tới. Lúc này, hư không rung động, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Các ngươi đám phế vật này, đáng chết. Các ngươi thế mà không thể hủy diệt Ma Võ. Ngoặc kép, vừa dứt lời, còn tại trốn chạy hai đầu yêu thú kịch liệt gào thét. Sau một khắc, vừa mới còn không biết tình huống Thanh Lang Vương giận dữ hét, các ngươi thật to gan. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương đại nhân. Ngoặc kép, Yêu Quỷ Thành chủ cũng không lo được yêu quỷ tử vong, càng không lo được đào vong Ma Võ đám người. Kiên trì giải thích nói, đối phương giả mạo Vương Đình sứ giả, chấm ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép. Thanh Lang Vương căn bản không nghe giải thích. Lúc này, lại một đường tinh thần lực truyền ra, thản nhiên nói, việc này chúng ta đã biết, Phương Bình ngụy trang thần lục người, tạo thành họa lớn, các người ngu muội, phạm phải sai lầm lớn, việc này bàn lại, hiện tại phong tỏa phục sinh thông đạo, hủy diệt hy vọng thành, ngoặc kép, đây là chúc vương thanh âm, việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, việc cấp bách vẫn là hủy diệt hy vọng thành, phong tỏa thông đạo, không còn cho phục sinh võ giả cơ hội tiến vào, đến nỗi giết ra thông đạo, võ vương đã trở về, lúc này giết ra ngoài, cũng là chịu chết, vậy liền không cần thiết, chờ võ vương bị kềm chế, những người này cũng là có thể từ thông đạo giết ra ngoài. Yêu quỳ thành chủ đám người cũng không dám nhiều lời, nhào nhào hướng hy vọng thành đánh tới. Thanh lang vương mặc dù nổi nóng, cũng biết giờ phút này không phải lúc truy cứu. Lần nữa quát, cái khác thần tướng, toàn bộ tụ tập, đóng quân phục sinh thông đạo. Ngoặc kép, thiên mệnh một mạch, mặc dù tổn thất không nhỏ, có thể lúc này tăng thêm 2 đầu đào vong yêu thú. Còn có 10 vị cửu phẩm, thiên thực một mạch, trước sau chết 2 gốc yêu thực, ngoại trừ ở đây 5 vị thành chủ 2 gốc yêu thực. Còn có 1 gốc yêu thực lưu thủ thành trì cường giả, còn có 18 vị cửu phẩm, chú đóng ngoài thông đạo, phàm là có cơ hội, liền có thể giết ra thông đạo, chế tạo ra kinh thiên đại loạn, nam 7 vực cường giả. Giờ phút này nào dám phản bác, 2 vị chân vương nổi giận, đạt thành nhất trí, dù là thoát đi 2 đầu yêu thú lúc này cũng bắt đầu bay trở về. 18 vị cửu phẩm, tiếp xuống đều phải đóng quân ngoài thông đạo, chờ đợi cơ hội, đến nỗi oán hận thiên thực một mạch, đó cũng là để lời nói với người xa lạ. Trong thông đạo, Trương Vệ Vũ đoạn hậu, Phương Bình cũng không nói chuyện. Trong tay xuất hiện một cái bất diệt vật chất đoàn, nhét vào Ngô Khuê Sơn thể nội. Đón lấy, lại lấy ra một hộp sinh mệnh tinh hoa đổ vào Lữ Phượng Nhu trong miệng. Lại đem một đoàn bất diệt vật chất, chia nhiều đoàn, cho Quách Thánh Tuyền mấy người. Kiểm tra một hồi tình huống, Phương Bình trầm giọng nói, lão sư tinh thần lực vỡ vụn, cùng Lý lão đầu lúc trước không sai biệt lắm tình huống. Dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa hẳn là có thể cứu trở về. Hiệu trưởng bên này, bản nguyên đạo nhận lấy trọng thương. Chấm ngoặc kép, bản nguyên đạo bị sáng tạo, vết thương nhẹ còn tốt. Trọng thương, vậy thì cùng vương chủ đồng dạng. Đây là ngay cả tuyệt đỉnh đều rất khó giải quyết phiền phức. Phương Bình không nói nữa, những người khác cũng đều không nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Rất nhanh, đám người ra thông đạo. Ngoài thông đạo, Trương Đào đã đến, nhìn mọi người một cái tình huống. Không nói gì, Trương Đào sau lưng, Đường Phong tất cả mọi người tại. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, đám người mặc dù ngoài ý muốn, bất quá đều không câu hỏi. Rất nhanh, Đường Phong bỗng nhiên nói, Hoàng viện trưởng, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trong mắt lóe lên một vòng buồn sắc, rất nhanh cười nói, lão Hoàng đi trước một bước, đi gặp lão sư, không có việc gì, hiện tại không sao, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, trước sau sau, tổng cộng xử lý 6 cái cửu phẩm, 6 cái cửu phẩm, kiếm lợi lớn, lão Hoàng vì cứu ta chết, ta giết chính là hắn giết. Ta có thể giết mấy cái cửu phẩm, đều coi như hắn kiếm lợi lớn, lão Hoàng trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, chấm ngoặc kép, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, an đĩnh tột đỉnh, một ít học sinh, thấp giọng sụt sùi khóc. Phương Bình thấy thế trầm giọng nói, cao phẩm trở xuống thầy trò, đều về trường học, tại cái này đứng đấy làm cái gì, trở về, ngoặc kép. Hiệu trưởng bọn hắn, chấm ngoặc kép, chúng ta tự có an bài. Các ngươi nếu là thật muốn chia sẻ, vậy liền tăng thực lực lên. Ngoặc kép, Phương Bình quát, cao phẩm đều không phải là, pháo hôi cũng không bằng. Về trước trường học, ngoặc kép, đám người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Cao phẩm trở xuống võ giả nhao nhao không lên tiếng nữa. Quay người rời đi, đám người đi, đại sảnh cũng trống không bắt đầu. Phương Bình nhìn thoáng qua sau lưng thông đạo, mở miệng nói, bộ trưởng, bọn hắn sẽ giết ra tới sao? Ngoặc kép, không dám, nói như vậy, tuyệt đỉnh tại mặt đất, chúng ta rút về đến chính là an toàn. Không sai, Phương Bình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lần này, tuyệt đỉnh đều đi Ngự Hải Sơn, một cái không có lưu lại, chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, ngươi muốn nói, chúng ta cố ý, vẫn là muốn nói, chúng ta cái này lưu lại một người tại mặt đất, cho ma võ rút lui cơ hội. Phương Bình, chúng ta cũng là người, chúng ta không phải thần, chúng ta không thể nào đoán trước hết thảy. Còn có, chúng ta bảo vệ là toàn bộ nhân loại, toàn bộ Hoa Quốc, không phải một nhà một chỗ. Người Phương Bình mấy người đối với chúng ta rất trọng yếu. Cho nên chúng ta cần đi trước bảo vệ các ngươi, cứu trở về các ngươi, là cứu các ngươi, vẫn là cứu ma võ. Đến nỗi ngươi nói viện quân, cửu phẩm cảnh đều đi tham chiến, kinh đô địa quật cũng tại đại chiến, tất cả mọi người tại tác chiến, kinh đô địa quật bên kia không ai giúp quân, bị công phá có lẽ chính là kinh đô địa quật. Phương Bình, ngươi nói cho ta, chúng ta là nên trước bảo vệ kinh đô địa quật, vẫn là ma đô địa quật. Kinh đô địa quật, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế. Lần này, đánh chết nhiều vị cửu phẩm cảnh, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người thoát thân không ra. Chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ là địa quật tất cả cường giả mục tiêu. Hắn sớm tiến vào, có lẽ liền sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Hắn cách tuyệt đỉnh không xa, là Trương Vệ Vũ an toàn trọng yếu, vẫn là ma võ mấy vị võ giả an toàn quan trọng hơn. Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, chúng ta có thể lựa chọn, cho nên ta lựa chọn kinh đô, lựa chọn các ngươi, lựa chọn Trương Vệ Vũ, mà ma võ chỉ có thể tự cứu. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào lại nói, dùng hoàng cảnh một người cái chết, đổi lấy lớn như thế thắng quả, đáng giá, sự thật chứng minh, lựa chọn của chúng ta không sai. Ngoặc kép, thế đạo này, không ai chết không được. Ngươi Phương Bình cũng là như thế. Ngoặc kép, hôm nay nếu không phải ngươi còn hữu dụng, còn đáng giá chúng ta đi cứu, chúng ta sẽ không vì mấy người các ngươi phá hư toàn bộ bố cục, thậm chí bốc lên mặt đất bị công hãm nguy hiểm đi cứu các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi không cam lòng cũng tốt, phẫn hận cũng được, đây chính là hiện thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta không trách bộ trưởng, cũng không có tư cách này, ta chỉ là quái chính ta vô năng, ta nếu là có thực lực, không đến mức như thế. Đủ rồi, ngoặc kép, Lý lão đầu quát, chiến tranh nào có không chết người. Phương Bình, ngươi không phải chúa cứu thế. Trương Đào cũng không phải. Ngươi không đến ma võ trước đó. Ma võ mỗi năm có người vẫn lạc. Đây là không thể tránh khỏi. Chiến tranh bộc phát nhiều năm như vậy. Năm nào không chết người. Ngày nào không chết người. Người khác có thể chết. Hoàng cảnh cũng có thể chết. Chúng ta có thể làm. Chỉ có báo thù. Chỉ có triệt để đánh tan địa quật. Lúc này mới có thể để bi kịch không còn tái diễn. Hoàng cảnh sống đến cái này số tuổi. Không lỗ. Ngươi cho rằng ngươi là thần. Ngươi có thế để cho ma võ cũng không tiếp tục người chết. Ngươi bây giờ muốn làm. Là quản người sống. Không phải người chết. Cứu sống lão Ngô cùng Lữ Phượng Nhu. Đây mới là ngươi nên làm. Ngươi mặt âm trầm cho ai nhìn đâu. Trương Đào nếu là có năng lực để cho người ta bất tử, địa quật đã sớm đã bình định. còn có thể đến phiên ngươi đến nói nhảm. Ngoặc kép, Lý lão đầu quát lớn vài câu, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ma đô chiến thất bại, là ma võ trách nhiệm, là chính chúng ta trách nhiệm, trách không được bất luận kẻ nào, đều cho ta ít suy nghĩ lung tung. Ngoặc kép, còn có, Phương Bình, cũng không cần hướng chính ngươi trên thân ôm, ngươi cho rằng không có ngươi, liền sẽ không bộc phát dạng này chiến tranh rồi. Lão Hoàng chết rồi, vậy liền nghĩ biện pháp báo thù. Tiểu nhi nữ tư thái, không phải võ giả nên làm, không phải cường giả nên làm. Ngoặc kép, đây chính là chiến tranh sẽ chết người. Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm giọng nói, tốt, những người khác trở về. Lão Hoàng phía sau bọn hắn sự tình, các ngươi giúp đỡ xử lý. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này dừng lại một chút thời gian. Lão Ngô cùng Phượng Nhu bên này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, đám người trầm mặc một lát, nhao nhao rời đi. Trong đại sảnh, lần nữa yên lặng bắt đầu. Phương Bình tìm cái đất trống ngồi xuống, hồi lâu mới nói, cứu người trước, cái khác không cần nhắc lại. Tất nhiên không đủ mạnh, vậy liền mạnh lên. Người đã chết, vậy liền báo thù, mà đồ địa quật mất đi, vậy liền lại đánh lại. Ta không có mọi người tưởng tượng yếu ớt như vậy, cũng không muốn đem những người khác tử vong quy tội ai. Bao quát chính ta cũng là như thế, ta chỉ là oán giận thế đạo này. Chiến tranh, cuối cùng đều là vết thương chồng chất, mặc kệ thắng bại, hết chương.